cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 950, Đường Quả Nhi hù dọa tiểu hài tử ba liên chiêu. Chạy lại chạy không được, bay lại bay không được, tiểu tiên nữ mất đi tự do, sau đó liền gặp phải nguy hiểm rồi. Đường Đường, ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi nắm mặt của ta, còn kéo dài. Phía sau truyền đến tiểu sơ tử lên án âm thanh, trong thanh âm tràn đầy oan ức. Đường Quả Nhi thân nhỏ hơi run lên, đứng ngây ra bất động. Nghe được rồi, nàng nghe được, đây là bị nàng nắm rồi khuôn mặt tiểu sơ tử âm thanh, nhất định là tìm đến nàng báo thù rồi. Thế nhưng nàng không dám quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền song chứng. Nàng làm bộ không nghe, tận lực để cho mình duy trì tự nhiên, ngâm nga ca, ngoặc kép chấm hỏi, ang ngang gang Doraemon giúp ta thực hiện hết thảy nguyện vọng, ngoặc kép chấm hỏi, để đứa nhỏ đại nhân người xấu đều biến thành người tốt. Vừa hát vừa bước tiểu bước chân rời đi, tay nhỏ cõng ở phía sau, lập tức nghĩ đến tiểu xương thường thường nói nàng không thể học mụ già động tác. Thế là phóng tới thân thể hai bên, bước chân trái, xếp tay trái, bước chân phải, xếp tay phải. Ôi, bé cảm giác càng chạy càng khó chịu, thế nhưng không làm rõ được xảy ra chuyện gì. Quản nàng đây, trước tiên lén lút chuồn mất quan trọng, không phải vậy cũng bị bắt. Đường Xương buồn cười nhìn đồng thủ cùng chân cái này tiểu nhân tinh. Bàn tay lớn một xách, liền xách ở cổ áo của nàng. Đường Quả Nhi đi rồi hai bước, đi không nổi, quay đầu lại nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ bé tức giận, lập tức xẹp xuống, cười khúc khích nói, hô hô hô, ca ca, nhìn voi lớn, Luân gia muốn cùng tiểu kiều đồng thời nhìn voi lớn đây. Ngươi thả Luân gia đi, Đường Đường, ngươi là cái tiểu bại hoại, ngươi chạy đến trên giường của ta đến nắm mặt của ta, ngươi đem ta nắm đau quá, ta khóc rồi, tiểu sơ tử, đuổi theo rồi, cái này thích khóc quỷ. Đường Quả Nhi có lòng muốn trốn, làm sao, nàng thật nhanh liếc một cái Đường Xương bắt nàng quần áo bàn tay lớn, trốn là trốn không thoát. Chỉ có thể trực diện thảm đạm hiện thực. Nàng cúi đầu ủ rũ từ bỏ ý niệm trốn chạy, đầu nhỏ ủ rũ buông xuống, hai tay cũng vô lực buông xuống, lảo đảo, một bộ sinh vô khả luyến dáng vẻ. Làm gì ư đây là? Tỉnh lại lên, Đường Xương thấy thế, nín cười nói rằng, Đường Quả Nhi gì già gì dầm hai câu, phòng chừng là ở ghét bỏ Tiểu Xương bắt được nàng, đánh vỡ nàng nắm một thanh tiểu sơ tử mặt, sau đó liền trượt dự định. Thực sự là người toán không bằng tiểu xương toán, tên đại bại hoại này. Còn có tiểu sơ tử, cái này tiểu nam sinh xưng sao phi sự, vì sao như vậy sẽ khóc, nói thế nào cũng là cái tiểu nam sinh a, giống nàng Đường Đường tiểu công chúa bị tiểu xương nắm quá vô số lần, xưa nay không khóc quá, nàng hệ thần kinh cùng những khác tiểu hài tử không giống. Những khác tiểu hài tử gặp phải oan ức là khóc, mà nàng, quá nửa là trực tiếp gắn lên phẫn nộ hệ thống. Nhất không thể nhịn được nữa thời điểm, chính là tức giận đến nổ tung. Chung quanh bảo tàu, cầm trong tay tiểu hài mã súng bắn nước muốn nổ lão Đường ra cùng Việt Châu Đại học vườn trường. Đường Quả Nhi còn chưa hiểu những khác tiểu hài tử cùng nàng không giống, những khác tiểu hài tử nhưng là sẽ khóc. Hiện tại nàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trêu một cái không dễ trêu tiểu nam sinh. Nàng quay đầu lại nhìn thấy trên mặt còn có nước mắt tiểu sơ tử ở cha hắn làm bạn đi xuống đến, con mắt quay tít, trên mặt thu hồi ủ rũ biểu tình, lộ ra nụ cười sán lạn, vung lên tay nhỏ vui vẻ nói, ngươi hay lắm tiểu sơ tử, lên thật sớm a, ông mặt trời còn chưa hề đi ra, dậy sớm con sâu nhỏ giống như chúng ta đều rời giường rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Gặp tiểu sơ tử tràn đầy nghi hoặc mà nhìn nàng. Hiển nhiên không biết phải làm gì cái gì chuẩn bị. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Dậy sớm con sâu nhỏ đều sẽ bị ăn rõ ràng rồi chim nhỏ ăn đi. Người dậy sớm như vậy cũng sẽ bị chim nhỏ ăn đi. Chim nhỏ ăn trước rõ ràng rồi. Ăn nữa ngươi. Cáp, tiểu sơ tử, có chút bị dọa dẫm. Khóc nghẹn một hồi, giơ tay lau nước mắt. Đường Quả Nhi thấy thế. Chiêu thứ nhất hiếu hiệu, tiếp tục tăng thêm sức. Ở Lý Quan Bình cùng Đường Sương nhìn kỹ, miệng nhỏ lưu loát nói rằng, a, ngày hôm nay thực sự là ngày tháng tốt. Người tốt ta tốt, tiểu sương tốt, người ba ba cũng tốt. Khí trời cũng thật tốt, tương đương, a tương đương, tương đương, ngươi khả năng muốn hỏi rồi. Vì sao khí trời tốt đây? Tương đương bởi vì chúng ta muốn xem voi lớn rồi. Sở dĩ không thể khóc nhè. Ngươi cũng có thể muốn hỏi rồi. Vì sao không thể khóc nhè đây? Bởi vì voi lớn mũi càng dài. Voi lớn nhìn thấy ngươi khóc nhè. Chúng nó sẽ tăng khí. Chúng nó sẽ nói. Tiểu hài tử này. Còn dám khóc nhè đây. Đây là ý gì mà? Muốn cùng Luân gia so với ai khác nhà mũi dài có đúng hay không? Chán ghét. Tiểu tỷ tỷ nói cho ngươi hay. Ở voi lớn trước mặt tiểu hài tử không thể khóc nhè. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi còn khóc. Ngươi nghĩ bị voi lớn bắt đi à? Nhanh lên một chút đừng khóc nha. Voi lớn mang theo ba ba mụ mụ của nàng còn có tiểu bảo bảo liền muốn tới rồi. Nhìn thấy ngươi khóc nhè, chúng nó sẽ không cao hứng. Voi dài đem ngươi cuốn đi. Tiểu sơ tử lăng lăng nhìn Đường Quả Nhi, nước mắt đã dừng lại. Một mặt là đã khóc quá rồi, mặt khác là lo lắng thật bị voi lớn ghi nhớ. Vạn nhất, chỉ nói là vạn nhất, voi lớn muốn cùng hắn so một chút, ai càng sẽ khóc nhè, làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi vừa thấy hữu hiệu, lập tức sử dụng chiêu thứ ba, nàng vẫy tay gọi tới Tiểu Kiều. Còn có đã tỉnh rồi thế nhưng còn đang ngẩn người Tiểu Hồ Điệp. Gọi tiểu tỷ muội đồng thời đến nhìn, tiểu sơ tử, khóc nhè. Nhiều như vậy, tiểu nữ sinh nhìn ngươi khóc nhè. Ngươi còn không thấy ngại khóc. Ngươi còn khóc lời nói. Chính là không cho ngươi ba ba mặt mũi. Sau đó cũng đừng muốn cùng ba người chúng ta tiểu nữ sinh chơi rồi. Về nhà cũng sẽ bị ngươi ba ba đánh rắm rắm. Đường Quả Nhi thừa dịp Tiểu Kiều còn chưa tới, thật nhanh đối tiểu sơ tử nói, Tiểu Kiều đến rồi yêu, Tiểu Kiều đến rồi nha. Tiểu sơ tử ngươi yêu thích Tiểu Kiều sao? Hì hì, Tiểu Kiều không thích khóc nhè nam sinh. Tiểu Kiều yêu thích nhà chúng ta Tiểu Sương, bởi vì chúng ta nhà Tiểu Sương là kiên cường tiểu nam sinh. Mọi người đều yêu thích hắn. Tiểu Sương xưa nay không khóc, Tiểu Sương sẽ chỉ làm tiểu hài tử khóc. Người này yêu tương đương, tương đương đây là một đại vương đây. Tiểu sơ tử, xác thực đã không khóc, cũng không đúng. Đường Quả Nhi tức rồi, thậm chí đã quên đi rồi việc này. Hiện tại, hắn đang đứng ở Đường Quả Nhi cùng Tiểu Kiều trung gian. Lại bên cạnh còn có cái Tiểu Hồ Điệp. Bốn cái tiểu hài tử đứng ở giữa không trung hành lang uốn khúc trên. Nhìn dưới chân đấu đá lung tung voi lớn trải qua. Che miệng nhỏ nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Các nàng ở nhìn voi lớn. Lý Quan Bình lại ở nhìn Đường Đường. Hiếm lạ vô cùng. Không kìm lòng được đối bên người Đường Sương nói. Đường Đường nắm khóc con trai của ta. Còn có thể thống trị như thế ngoan ngoãn. Ở nhà ta liền chưa từng thấy con trai của ta có thể tốt như vậy nói chuyện quá. Lợi hại a, Đường Đường tiểu cô nương này thực sự quá thông minh. Nói chuyện một bộ một bộ. Đừng nói con trai của ta đứa trẻ nhỏ như vậy. Coi như là ta, cũng sẽ bị nàng sáo lộ đi. Thật là không bình thường. Quá thông minh rồi, Đường Sương. Nếu không chúng ta kết cái thân ra thế nào? Có Đường Đường ở. Ta căn bản không cần lo lắng cho ta nhi tử tương lai. Làm sao một lời không hợp liền cầu hôn? Không được, a, Lão Đường gia cũng là một cái như vậy, tiểu nhân tinh. Toàn thế giới hiện nay có thể thành tinh cũng là một cái như vậy, tiểu hài tử. Gả cho nhà ngươi, nhà ta làm sao bây giờ? Đường Xương ha ha cười. Đầu tiên là cảm tạ lão Lý nhà có thể coi trọng lão Đường gia đáng ghét tinh. Tỉ mỉ đếm một hồi cái này đáng ghét cặn kẽ đáy là có bao nhiêu phiền. Nói tiếp cái môn này thông gia từ bé hắn là đồng ý. Thế nhưng lão Đường gia hắn tuy rằng cũng có thể làm chủ. Thế nhưng có thuận vị. Trước mắt hắn thuận vị thứ tư. Thứ tư có hiểu hay không? Ý tứ chính là nói ngươi đến trước tiên quyết định thuận vị trước ba cái. Như vậy, trước tiên đem thuận vị thứ ba cái kia quyết định đi. Ngươi nói thuận vị thứ ba chính là ai? Ngươi biết, chính là đáng ghét tinh tỷ tỷ, mỹ nhân tinh Đường Chan. Lý Quan Bình vừa nghe đến Đường Chan, chớp mắt cảm thấy việc này phòng trừng thất bại. Đường Chan biệt hiệu băng xương nữ thần. Tuy rằng chủ yếu ý tứ là lành lạnh cao quý, mỹ lệ đông người, nhưng cũng có khác một tầng ý tứ, chính là khó mà nói. Lý Quan Bình trầm tư không ngớt, đến một bên nghĩ biện pháp đi rồi. Lúc này dưới cây hoang dại voi lớn quần bộ đội chủ lực đã đến. Đem chu vi cây cối toàn bộ đạp cũng, những này to con bước đi không mang theo chuyển biến. Con cua là hoành hành bá đạo. Chúng nó lại là đường thẳng tiến lên. Toán học nhất định học rất tốt. Biết đường thẳng khoảng cách ngắn nhất. Đường Xương đi tới bốn cái tiểu hài tử bên người. Nhìn các nàng. Để ngừa một kích động ngã xuống rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.